Chương 110, Đổ Thạch Giải Thi Đấu 3. Hoàng liếc mắt nhìn tới, liền phát hiện trên đài những tảng đá kia cũng là một chút phế thạch, bên trong đều không có tinh thạch, nhưng khi Hoàng ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên cạnh một khối so sánh hòn đá nhỏ lúc, có chút cao hứng. Cái kia trong viên đá có một khối lục sắc tinh thạch, mặc dù là lục sắc, nhưng so với những cái kia phế thạch đầu tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, nơi hẻo lánh bên cạnh cái thứ ba tảng đá. Bởi vì Trọng Nguyệt cùng Hoàng định ra rồi sứ giả khế ước, cho nên Hoàng có thể cùng Trọng Nguyệt tiến hành linh thức câu thông, mà không cần lên tiếng. Trong đầu vang lên Hoàng thanh âm, Trọng Nguyệt ánh mắt lơ đãng quét Lâu Như một chút, liền thấy Lâu Như chính hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Buông ra Hoàng tay, Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về trên đài đi tới Trọng Dạ Túy Phong hô một tiếng, bản muốn nói cho Trọng Dạ không cần nàng tự thân lên đi, lại nhìn thấy Trọng Dạ hướng về hắn phất phất tay. Tỷ tỷ có ý nghĩ của mình, ngươi không muốn làm nhiễu nàng. Hoàng đạm mạc nói ra. Túy Phong nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng, nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ngươi kêu Trọng Dạ tỷ tỷ, thế nhưng là ngươi và nàng bộ dáng kém nhiều lắm á, không riêng gì bộ dáng. Địa phương nào đều không phù hợp người như vậy, lại là tỷ đệ, bất quá Bắc Minh Dạ gia hỏa kia sẽ thừa nhận đứa bé này tồn tại, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đứa bé này cùng Trọng Dạ là cùng cha khác mẹ hoặc là khác cha cùng mẹ. Hoàng Bạch Túy Phong một chút, không thèm mở đế ý hắn, dứt khoát. Không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía đưa tay Trọng Nguyệt. Làm Trọng Nguyệt đi đến nơi hẻo lánh thứ một hòn đá nơi đó, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy thời điểm, một tên nô tài tiến lên. Nhanh chóng lấy qua hòn đá kia, ngay sau đó có chút xin lỗi nói ra, vị tiểu thư này, không có ý tứ, tảng đá kia tiểu thư của chúng ta muốn. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lâu Như một chút, ánh mắt lạnh dò người, có thế Lâu Như lại không hề bị lay động. Cười lạnh một tiếng, Trọng Nguyệt thờ ơ nói ra, còn chưa giao tiền, ai nói tảng đá kia chính là các ngươi tiểu thư Trọng Dạ, người trả giá cao được, ngươi chỉ ra rồi 500 tiền vàng, ta hiện tại ra 2.000 kim tệ. Lâu Như ngạo mạn nhìn Trọng Nguyệt một chút, một bộ ngươi có bản lĩnh tăng giá a, đã ngươi ra 2.000, cái kia ta ra 3.000. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. 3.500 Lâu Như không đốc, đến cũng không có bò lớn thêm tiền 4.000. Trọng Nguyệt tựa hồ có chút tức giận nhìn xem Lâu Như, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở gặp Trọng Nguyệt thế mà tức giận, Lâu Như tâm tình càng tốt hơn, 5.000. Ngươi còn muốn kêu giá sao? Lâu Như cười lạnh một tiếng. Không kêu gọi đầu hàng tảng đá kia chính là ta. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đi đến một bên khác tiếp tục chọn lựa Lâu tiểu thư, mời thanh toán 5.000 kim tệ. Lâu Như vừa dứt lời, liền từ trên đài đi xuống một người. Lâu Như nghe vậy, đạm mạc nói ra, tảng đá kia ta không muốn, ta muốn một lần nữa tuyển. Nghe được câu này, Lâu Như ngẩng đầu nhìn lên liền thấy tất cả mọi người nhìn xem nàng, hơn nữa còn là một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Lâu tiểu thư có chỗ không biết. Đã kêu giá qua tảng đá là không thể lui, mời ngươi thanh toán 5.000 kim tệ. Cái kia người đã tôn kính nói ra. Ai nói không thể lui, ngươi có biết hay không ta cầm lấy đi soát 5.000 kim tệ. Lâu Như còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một bên Lâu Viêm lấy ra một tấm thẻ. Tốt. Người kia kết quả thẻ liền xoay người rời đi. Đại ca, ngươi làm gì cho hắn thẻ? Lâu Như có chút không cam tâm, nàng ngay từ đầu liền không có tính toán muốn cầm tảng đá. Bất quá chỉ là muốn thấy được Trọng Dạ tức giận bộ dáng.